Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, Đặng Húc cố vấn sai rồi người. Lâm Hạ so với hắn còn không hiểu cảm tình, hắn thương tiếc Hồ Tiểu An. Chỉ là bởi vì đáng thương hắn thật vất vả tu thành hình người. Lại đánh mất sinh mệnh, ở Lâm Hạ trong mắt. Hồ Tiểu An cùng mặt khác những cái đó khai linh trí tiểu miêu không có khác nhau. Đều yêu cầu hắn bảo hộ cùng yêu quý, nhưng cho dù như vậy, Lâm Hạ cũng không có biện pháp đương Đặng Húc cảm tình cố vấn. Lâm Hạ nghe được Đặng Húc khóc, vụng về an ủi nói, ngươi đừng khóc, hồ ly vốn dĩ liền không thích cùng nhân loại tiếp xúc. Chờ thời gian lâu một chút. Chờ hắn quen thuộc ngươi khí vị thì tốt rồi, ta có thể giúp hắn luyện chế một ít cố hồn đan dược. Ngươi nhiều bồi hắn chơi, nói không chừng ngày nào đó hắn liền nghĩ tới. Đặng Húc lau một phen nước mũi nước mắt. Lúc này khóc cảm thấy phi thường mất mặt, nhưng ngẫm lại vẫn là lại khó chịu lại ủy khuất. Nức nở nói, cảm ơn ngươi, Lâm ca, Lâm Hạ ngộ một tiếng, còn không quên nhắc nhở nói. Ngươi nếu là không nghĩ dưỡng hắn cũng không quan hệ, có thể cho ta dưỡng, nhưng là ngàn vạn không cần tùy tiện vứt bỏ Nga, một cái không linh trí nhưng là hồn phách không. Tồi tiểu yêu nếu bị vứt bỏ nói, bị yêu linh theo dõi liền thả mơ siêu Đặng Húc khóc nhất chiều nhất chiều. Ta như thế nào, sao có thể đem hắn vứt bỏ, đã ném quá một lần. Tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai, Đặng Húc cắt đứt điện thoại sau. Mờ mịt ngồi ở trên sofa, tiểu hồ ly cũng không biết trốn đến chỗ nào vậy, đây là hắn cùng Hồ Tiểu An tốt thời điểm dài nhất. Đãi biệt thự, chuẩn bị chia tay lúc sau đưa cho Hồ Tiểu An. Chính là Hồ Tiểu An không cần, hiện giờ Đặng Húc sai người đem các góc đều kiểm tra rồi một lần. Xác định tiểu hồ ly sẽ không chui ra đi lúc sau. Đem hắn mang theo lại đây, cái này biệt thự không lớn không nhỏ. Nhưng đối với một con ấu tiểu hồ ly tới nói, tương đối tự do, chỉ cần hắn không chạy đi, Đặng Húc liền tùy tiện hắn chạy cũng hy vọng ở cái này quen thuộc hoàn cảnh chung. Có thể trợ giúp Hồ Tiểu An mau chóng khôi phục. Đặng Húc lau đem nước mắt, nhìn đến từ trong một góc giò ra tới màu đỏ đầu nhỏ. Một đôi xinh đẹp hồ ly mắt ướt rầm rề, mang theo một tia cảnh giác, chính chuyên chú nhìn chằm chằm chính mình, tuy rằng Hồ Tiểu An không nhớ rõ hắn. Nhưng Đặng Húc cũng không dám lại khóc, ở Hồ Tiểu An trước mặt khóc cũng quá mất mặt. Tiểu hồ ly phát hiện Đặng Húc nhìn đến chính mình, lại lập tức lùi về đầu, nhanh như chớp chạy tới mặt khác phòng. Hắn thực thích cái này địa phương, cũng rất thích này nhân loại, nhưng là không nghĩ tới gần. Chỉ cần như vậy trộm nhìn là được, hoa khai hai đóa. Các biểu một chi, Lâm Hạ cắt đứt điện thoại sau. Vẫn là cảm thấy thế tiểu hồ ly tiếc hận. Hắn quay đầu phát hiện tức giận đã về tới trên chỗ ngồi. Ánh mắt sâu thẳm, nhìn chính mình, Lâm Hạ nghi hoặc ngộ một tiếng. Người như thế nào lạp? Lại nhìn đến một bàn đồ ăn. Rất nhiều đều là hắn chưa từng có gặp qua. Tò mò ngồi vào chính mình vị trí thượng, có thể bắt đầu ăn sao? Này đó đều có thể trực tiếp ăn sao? Có chút thịt thượng còn mang theo tơ máu. Hắn trước kia không có đồ ăn thời điểm là ăn sống. Nhưng hiện tại thói quen xong xuôi một nhân loại. Đã thật lâu không có làm như vậy, không vội mà ăn, tức dẫn đem hỏa đóng. Lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Hạ, chúng ta trước tới nói một câu nhiệm vụ, nhiệm vụ. Lâm Hạ mờ mịt lặp lại một lần, trước mắt như vậy nhiều mỹ thực, hắn đều có chút ngồi không yên, mông nhỏ ở ghế trên xoắn đến xoắn đi, hai mắt mạo quang, thật sự không thể hiện tại bắt đầu ăn sao. Hắn mắt trông mong nhìn chằm chằm những cái đó đồ ăn chảy nước miếng, tức giận nhàn nhạt nói. Trước đêm nhiệm vụ nói rõ ràng lại ăn, Lâm Hạ ba ba thu hồi tầm mắt. Chính là ta 500 năm trước gặp được ngươi lúc sau. Liền có thể thành tiên, nhưng không biết sao lại thế này. Ta liền ngủ 500 năm mơ siêu lại tỉnh lại thời điểm, hệ thống liền ở ta trong đầu. Hắn muốn ta hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thành tiên, cái gì nhiệm vụ? Chính là, Lâm Hạ vốn dĩ muốn ăn ngay nói thật, nhưng nghĩ đến nói lời nói thật nói không chừng tức giận liền sẽ sợ hãi, nếu một người biết chính. Mình có lẽ sống không quá sau sinh nhật nói. Khẳng định sẽ sợ hãi, Lâm Hạ trong miệng nói thay đổi cái âm. Chính là phải bảo vệ ngươi. Sau đó không biết vì cái gì liền có bảo bảo. Liền còn muốn sinh bảo bảo tức giận lẳng lặng nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Lâm Hạ bị hắn xem đến túng bẹp, vốn dĩ nói dối liền hơi xấu hổ, hắn xúc cổ. Nhỏ giọng hỏi, làm gì luôn là như vậy xem ta nha? Quái quái, tức giận đoán ra hắn đại bộ phận nói chính là tình hình thực tế. Có lẽ tỉnh lược một ít, nhưng nhất định là tỉnh lược dâu ria bộ phận, Lâm Hạ không đến mức cùng hắn nói dối. Liền tính nói dối, mục đích cũng không phải là vì giấu giếm hắn cái gì, tức giận nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Xem đến Lâm Hạ đều nhịn không được muốn trốn đi, mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục hỏi, cứ như vậy sao? Không có mặt khác phụ gia điều kiện. Cái gì phụ gia điều kiện a? Xem ra là không có, loại này nhiệm vụ lại nói tiếp như là nhiệm vụ. Nhưng trên thực tế, không có cưỡng chế tính. Cũng không cần Lâm Hạ cụ thể làm cái gì, hơn nữa nhiệm vụ thoạt nhìn. Phảng phất là vì hắn giả thiết đơn giản tới nói. Này căn bản không xem như một cái nhiệm vụ. Đảo như là mạnh mẽ đem Lâm Hạ đưa đến chính mình bên người một cái cớ, như vậy cái này cái gọi là nhiệm vụ, rốt cuộc là ai tuyên bố đâu? Tức giận đáy lòng tính toán, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Lâm Hạ trên mặt, Lâm Hạ bị hắn xem đến đều quên mất trước mắt mỹ thực. Túng túng hỏi, ta không có lừa ngươi nha, ngươi làm gì luôn là như vậy xem ta sao? Tức giận không lại đi dối rắm cái gọi là nhiệm vụ. Phàm là có mục đích tính hành vi, một ngày nào đó sẽ tự phát bại lộ mục đích, hắn nghĩ tới một cái khác đối hắn mà nói càng quan trọng. Vấn đề, cho nên ngay từ đầu, ngươi quấn lấy ta, chính là bởi vì nhiệm vụ này. Nói như vậy cũng quá không xong, không nhớ tới này đó lung tung rối loạn sự tình thời điểm. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Miêu là đối chính mình nhất kiến trung tình, mới chết sống dán chính mình. Như thế nào đẩy cũng đẩy không khai đâu, Lâm Hạ hồi ức trong chốc lát. Lắc đầu, khi đó ta còn không biết có nhiệm vụ đâu. Ta thật nhiều sự tình chính mình cũng chưa nhớ tới, vậy ngươi vì cái gì vẫn luôn quấn lấy ta? Vấn đề này quá hảo trả lời. Lâm Hạ Mỹ tư tư nheo lại hai tròng mắt, bởi vì thích ngươi hương vị a. Ta xa xa đã nghe tới rồi, tức giận đoán được đáp án. Lại nhịn không được muốn càng nhiều, trừ bỏ thích ta hương vị. Còn thích ta sao? Thích à, Lâm Hạ trong miệng nói thích, ánh mắt cũng đã bay tới trên bàn nguyên liệu nấu ăn thượng, cái này thoạt nhìn mau tình thịt đồ. Vật là cái gì à? Hảo kỳ quái nga, không biết ăn ngon không, còn có này một đống lạn lạn. Là dọa hương vị, đem tôm thịt đảo lạn sao? Vì cái gì muốn như vậy ăn à? Hắn trong ánh mắt khát vọng đã sắp tràn ra tới, trong chốc lát nhìn sang đồ ăn, trong chốc lát nhìn lại tức giận giở khóc giở cười. Cố ý nói, ta xem ngươi một chút không thích ta, bằng không như thế nào chỉ xem này đỏ ăn không xem ta. Thích, đặc biệt thích, Lâm Hạ vì một ngụm ăn, vội vàng đứng lên tễ đến tức giận bên cạnh, ôm cánh tay hắn làm nũng, bởi vì hiện tại chúng ta đều đói bụng. Muốn ăn cái gì, ta mới vẫn luôn nhìn này đó ăn, chờ ta ăn no, liền vẫn luôn nhìn ngươi, Lâm Hạ quơ quơ tức giận tay. Bắt lấy hắn bàn tay vuốt ve chính mình bụng, ngươi sờ đến sao? Bẹp bẹp, bảo bảo đều nói đói bụng, tức giận ở hắn bụng nhỏ thượng nhẹ nhàng sờ sờ. Một chút đều không bẹp, đại khái bởi vì bên trong có một cái mãn 3 tháng bảo bảo. Bụng nhỏ phình phình, vuốt thịt thịt, xúc cảm đặc biệt hảo tức giận không hề khó xử hắn. Khai hỏa, không cần cấp, chờ canh lan mới có thể phóng đồ ăn, bằng không ăn sẽ bụng đau, ngao. Lâm Hạ khoa trương ngao một tiếng, cũng không ngồi chính mình vị trí lên rồi, liền tễ ở tức giận bên cạnh, tức giận. Cái này là cái gì a? Lâm Hạ liền cùng hệ thống ăn qua một lần cái lẩu. Nhưng hệ thống cái loại này ăn pháp, rõ ràng cùng người bình thường là giống nhau, trực tiếp một nồi đảo là được. căn bản không có thời gian phân rõ rốt cuộc ăn chính là thứ gì, tức giận nói. Cái này kêu mau bụng, có chút địa phương ăn mau bụng có loại chú ý, kêu bất ổn chính là nói. Đem mau bụng kẹp phóng tới nóng bỏng canh, tổng cộng xuyến 7 lần, giống như vậy, vừa vặn canh sôi trào, tức giận kẹp lên một khối mau bụng. Một bên giải thích một bên xuyến, cái này tiệm lẩu sở dĩ danh khí như vậy đại. Không chỉ là bởi vì hắn dùng cơm hoàn cảnh đặc thù. Càng ở chỗ hắn canh đế nổi danh, ngay cả canh xuông cũng tản ra nồng đậm mùi hương. Lâm Hạ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tức giận nhìn buồn cười. Đem mau bụng xuyến hảo lúc sau, quy đến hắn bên miệng chậm một chút, tiểu tâm năng, Lâm Hạ một ngụm cắn mau bụng. Hợp với tức dẫn chiếc đũa đều cùng nhau cắn, trong miệng hàm chứa đồ ăn. Hàm hồ nói, ta không sợ năng, hắn cũng thật thích tức dẫn, Lâm Hạ nhịn không được híp hai tròng mắt. Tức dẫn tốt nhất, đệ nhất khẩu ăn ngon đều cho hắn ăn, nếu cùng hệ thống đi ra ngoài ăn cơm nói. Hắn đều phải dựa đoạt, bằng không nháy mắt, cái gì ăn đều không có, ăn ít điểm, năng lâu một chút, trong bụng có bảo bảo. Không thể ăn sinh, cả đêm, tức dẫn cơ bản không như thế nào ăn, đều ở hầu hạ Lâm Hạ, Lâm Hạ không quá sẽ dùng cái muỗng. Hắn chiếc đũa đều dùng rất miễn cưỡng, hiện tại có tức dẫn hầu hạ, ăn đặc biệt vui vẻ, mặc kệ ngẫm lại còn cảm thấy kỳ quái. Ở nhà thời điểm quản gia cũng sẽ giúp hắn chuẩn bị tốt các loại đồ ăn, trừ bỏ không uy đến trong miệng. Kỳ thật cũng không sai biệt lắm mơ siêu nhưng là hắn không quá thói quen quản gia quá bên người chiếu. Cố hắn, nếu là tức giận nói liền không sao cả trừ bỏ tức giận. Hắn liền không thói quen những nhân loại khác tới gần, tức giận cùng những người khác là không giống nhau, Lâm Hạ nhấm nuốt đồ ăn, nhịn không được thầm nghĩ tiểu miêu ăn uống kỳ thật rất nhỏ. Tức giận khống chế được hắn sức ăn. Mỗi loại đều làm hắn thử một ngụm, lại nhiều liền không cho hắn ăn, tiểu miêu thực dễ dàng liền no rồi. Cho dù mỗi loại ăn một ngụm, bụng cũng đã phình phình, Lâm Hạ ôm bụng, sụi lơ dựa vào ghế trên, híp mắt đối tức dẫn cười, ngươi muốn hay không sờ sờ xem. Cùng bên trong có hai cái bảo bảo giống nhau, tức dẫn đem tay nhẹ nhàng bao trùm ở hắn bụng nhỏ. Thượng, nói không chừng thật sự có hai cái bảo bảo đâu. Hai cái bảo bảo không tốt, Lâm Hạ nhăn tú khí mày. Nghiêm túc nói, ân, sẽ đánh nhau, hơn nữa hai cái bảo bảo nói, ta khẳng định sẽ bất công, như thế nào sẽ như vậy tưởng. Tức dẫn nhìn tiểu miêu biểu tình nghiêm túc, không giống ở nói giỡn, nhịn không được sờ sờ hắn đầu ta trước kia gặp qua rất nhiều đại quan trong nhà. Có mấy cái hài tử đều quan hệ không tốt. Ta nhớ rõ trước kia giúp một cái trong nhà đuổi quỷ. Cái kia tiểu quỷ chính là bọn họ ra không được sủng ái hài tử tới trả thù chuyện như vậy Lâm Hạ. Gặp qua không ít đâu. Dù sao sinh hài tử nhiều. Liền ra trạch không yên. Tức dẫn cúi đầu nghe hắn nói xong. Nhẹ nhàng vuốt ve hắn bụng nhỏ. Không phải như thế. Kỳ thật những cái đó ra trạch không yên. Không phải bởi vì hài tử quá nhiều. Chỉ là bọn hắn làm cha mẹ, không có làm được xử lý sự việc công bằng, chúng ta không cần để ý người khác như thế nào. Một cái hài tử là như thế này, hai đứa nhỏ cũng là cái dạng này, thật vậy chăng? Lâm Hạ vẫn là có chút mê mang, hắn số lượng không nhiều lắm sinh hoạt kinh nghiệm chính là từ trước kia những cái đó thỉnh hắn. Đuổi quỷ trừ tá quan viên bên kia xem ra trừ này bên ngoài. Hắn không phải ở núi sâu ngủ, chính là ở cùng các loại thánh thú đánh nhau, ngươi tin tưởng ta sao? Tức giận nắm hắn tay, nghiêm túc hỏi, Lâm Hạ đối thượng hắn nóng rực tầm mắt. Trong lòng hơi hơi nóng lên, cầm lòng không đậu đánh cái no cách ta tin tưởng. Cách, tức giận giở khóc giở cười, đừng suy nghĩ bậy bạ. Ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, Lâm Hạ bị hắn thình lình xảy ra nghiêm túc liêu một chút. Thính tai bắt đầu phiếm hồng, tâm thình thịch nhảy bay nhanh, Lâm Hạ ngộ một tiếng, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, hắn một chút nhào vào tức giận trong lòng ngực. Không cho hắn nhìn đến chính mình đỏ rực khuôn mặt nhỏ, hắn cúi đầu chôn đầu. ở tức giận trong lòng ngực một cùng một cùng. Ý đồ tìm kiếm một ít đề tài phân tán chính mình lực chú ý, ta hảo no nga. No đều đi không nổi, ta đây ôm ngươi trở về. Không, từ bỏ đi, vốn dĩ chỉ là tùy tiện tìm đề tài. Bị tức giận nói muốn ôm trở về. Hắn càng thêm thẹn thùng, nói chuyện đều lắp bắp lên. Ta tưởng cứ như vậy. Ngồi trong chốc lát, ngồi một hồi lại trở về. Đãi, chờ lát nữa liền không no rồi, tức giận xoa bóp lỗ tai hắn. Đột nhiên sờ đến không giống nhau xúc cảm. Cúi đầu nhìn một chút Lâm Hạ tiểu mông vành, trong quần căng phòng. Hảo đi, hiện tại tưởng trở về đều không hảo đi ra ngoài, Lâm Hạ nha một tiếng. Mẫn cảm lỗ tai làm hại hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, mặt giống như càng đỏ. Tức giận duỗi tay đè ép một chút hắn bối. Lâm Hạ liền tiếp tục ghé vào tức giận trong lòng ngực, ta có phải hay không lỗ tai lại ra tới nha? Ân, nên làm cái gì bây giờ nha? Vì cái gì lại đột nhiên biến ra? Ta vô dụng linh lực a, tức giận cân nhắc trong chốc lát. Không khỏi nghĩ đến lần trước lỗ tai biến ra phía trước ăn con cua. Còn cùng hắn hôn môi, lần này ăn cái lẩu. Tuy rằng ăn canh xuông, nhưng dù sao cũng là cái lẩu. Hơn nữa vừa mới mặt còn như vậy hồng. Không biết là cái nào nguyên nhân, tức giận theo hắn lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Trần An nói, không quan hệ, liền ở bên này ngủ một lát đi, may mắn không ứng Lâm Hạ yêu cầu tùy tiện đi ăn bên đường cái lẩu. Nơi này còn có tư nhân ghế lô có thể nằm trong chốc lát, Lâm Hạ nằm ở tức giận trên đùi. Nhìn giữa không trung cảnh đê mơ siêu cảm thấy lười biếng. Trong miệng còn nhắc mãi cùng tức giận nói này đó đồ ăn cái nào ăn ngon cái nào không thế nào ăn ngon. Nhắc mãi hai câu liền ngủ rồi, tức giận cúi đầu sờ sờ hắn phiếm đỏ ửng gương mặt. Nho nhỏ mặt, môi hồng nhuận nhuận, cánh mũi gian nhiệt khí phun ở trên tay hắn. Tức giận cong cong khóe miệng không phát ra động tĩnh. Tùy ý hắn ngủ, Lâm Hạ gần nửa tháng thật đúng là chính là càng ngày càng thích ngủ. Bác sĩ cách hai ngày sẽ thay hắn toàn diện kiểm tra một lần. Nói là trạng thái không tồi, thích ngủ cũng là bình thường, tức giận tuy rằng có chút đau lòng. Đảo không phải thực lo lắng, tương đối làm hắn yên tâm chính là, Lâm Hạ tựa hồ không có nôn ngén phản ứng. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút không có không tốt cảm giác cũng đúng là bởi vì như vậy. Hắn đều hoài gần 2 tháng mới bị biết mang thai. Nếu không phải Tiểu Miêu không bố trí phòng vệ, thuận miệng liền nói, có lẽ bọn họ hiện tại đều bị chẳng hay biết gì, chờ đến Tiểu Miêu ngủ say. Tức giận nhẹ nhàng hô hắn 2 tiếng đều không có tỉnh, tức giận nhìn thời gian. Cẩn thận đem hắn bế lên tới. Hắn phía trước làm người tặng áo choàng lại đây, dùng áo choàng đem Lâm Hạ toàn bộ bao lấy. Chỉ lộ ra Lâm Hạ nửa trương khuôn mặt nhỏ, cái mũi miệng lộ ở bên ngoài. Bởi vì muốn hô hấp mới mẻ không khí, cánh mũi ông động, thực đáng yêu từ đặc trợ vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Không biết thức tổng như thế nào đột nhiên muốn cho hắn đưa áo choàng lại đây, này tháng 6 thiên. Tuy rằng không tính quá nhiệt. Nhưng gió đêm phơ phất, thấy thế nào chính là dùng không đến áo choàng, thẳng đến nhìn đến tức tổng ôm một người ra tới. Trong lòng liền hiểu rõ, chỉ nghĩ này Lâm thiếu gia cũng quá kiêu khí, ăn bữa cơm liền ăn ngủ chứ, ngủ rồi còn phải dùng áo choàng bọc, thật là thiếu gia thân mình, thay đổi giống nhau bình thường nam nhân. Ăn đốn cái lẩu đã sớm mồ hôi ướt đẫm. Lộng cái áo choàng đều phải nhiệt đã chết, từ đặc trợ cũng chỉ dám đáy lòng phun tào. Vẫn là cung cung kính kính lái xe, không dám phát ra một chút động tĩnh, không thấy được tức tổng đều thật cẩn thận. Tay chân nhẹ nhàng sợ đánh thức Lâm thiếu sao? Nếu là hắn động tĩnh bó lớn người đánh thức trừ tiền lương làm sao bây giờ? Từ đặc trợ như vậy nghĩ, tức tổng trong lòng ngực bóng người giật mình, ngộ một tiếng. Tay không an phận ở giữa không trung huy một chút, như là muốn đuổi đi cái gì phiền nhân đồ vật giống nhau, tức giận cầm hắn tay. Cúi đầu xem hắn mông lung đôi mắt nửa mờ, ôn nhu hỏi, tỉnh, Lâm Hạ không chịu tỉnh, phát ra ân ân hừ hừ thanh âm, lăn một chút, tiếp tục qua ở tức giận trong lòng ngực, tức giận sợ hắn ngã xuống. Vớt một phen, nhẹ nhàng chụp đánh hắn bối, làm hắn tiếp tục ngủ, Từ Đạc trợ xem đến cái mũi lên men. Này Luyến Ái toan xú vị, bất quá trong công ty đám kia hoa si tức tổng cô nương nhưng thật ra đối. Lâm Hạ tiếp thu độ đặc biệt cao, tổng tài làm nhỏ nhất cô nương còn đã từng nói. Dù sao trên thế giới này không có một nữ nhân có thể xứng đôi tức tổng. Tại đây xem hắn tìm nữ nhân khác làm ta nghẹn khuất. Còn không bằng tìm một người nam nhân. Càng uổng luận người nam nhân này đẹp cũng không có nữ nhân xứng đôi, Từ Đạc trợ nghe xong táp lưỡi. Nhưng thật ra mặt khác cô nương nghe xong đặc biệt tán đồng, quả nhiên hảo nam nhân cùng hảo nam nhân ở bên nhau, mới sẽ không dẫn phát nữ nhân ghen ghét. Tâm siêu Từ Đạc trợ lái xe từ tới rồi tức ra nhà cửa. Lâm Hạ còn không có tỉnh, tức tổng không động tĩnh, hắn cũng không dám có động tĩnh. Đóng động cơ sau liền cúi đầu chơi di động, cũng không dám thúc giục Lâm Hạ tỉnh, cũng may không bao lâu. Lâm Hạ liền chính mình tỉnh lại, nếu không xem tức tổng cái này tư thế, ôm Lâm thiếu gia ở trong xe ngồi cả đêm đều là khả năng, Lâm Hạ tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ. Đôi tay ôm tức giận eo làm nũng, tức giận, ta buồn ngủ quá nga, thanh âm hàm hồ, cùng hàm chứa một viên đường giống nhau, ngọt nị nị. Lại mềm lại kiêu tức dẫn đem hắn mũ mang hào. Về nhà ngủ tiếp đi. Đã về đến nhà, Lâm Hạ tiếp tục làm nũng. Ta không nghĩ động, tức dẫn kiên nhẫn hống hắn. Kia tay tùng buông lỏng. Đổi cái tư thế ta ôm ngươi xuống xe, Lâm Hạ liền nghe lời buông lỏng tay, tức dẫn ôm Lâm Hạ vào cửa. Thời điểm, đối Từ Đạc trợ nói. Cha một chút gần nhất là ai ở trên mạng dẫn đường hướng gió. Không có lửa làm sao có khói. Ngốc nghếch bàn phím hiệp là nhiều, nhưng cũng sẽ không trong nháy mắt liền cố tình nhằm vào Lâm Hạ, là Từ Đạc trợ không mệt là tức. Dẫn nhất đắc lực trợ thủ, buổi chiều đã xuống tay tra xét, trước mắt tỏa định mấy cái mục tiêu tức dẫn lược một gật đầu. Ngày mai thảo luận, Từ Đạc trợ vội vàng hạ giọng nói. Tốt, tức tổng tái kiến, tức dẫn chiều hắn gật gật đầu. Phải đi thời điểm, Lâm Hạ từ tức dẫn trong lòng ngực chui ra tới, hai tròng mắt mông lung. Mang theo hơi nước nhìn phía Từ Đạc trợ, trong giọng nói mang theo chút tức giận, người như thế nào không cùng ta nói tái kiến. Từ Đạc trợ sửng sốt, vội vàng đem tầm mắt dịch khai, ngữ khí cứng đờ nói. Lâm thiếu gia tái kiến, thiếu niên này đẹp cũng quá phạm quy. Sắc lệnh chí hôn lời này không sai. Trên thế giới này không có không yêu sắc đẹp nam nhân. Nếu một người nam nhân đối sắc đẹp thờ ơ, chỉ có thể thuyết minh cái gọi là mỹ nhân còn chưa đủ mỹ, Lâm Hạ được một tiếng tái kiến. Cũng mỹ tư tư đối Từ Đạc trợ nói tái kiến, tức giận ôm hắn đi ở tức gia Lâm ấm trên đường nhỏ thời. Điểm, Lâm Hạ còn ở cáo trạng, cái này Từ Đạc trợ người vẫn là khá tốt, nhưng là hắn đều không cùng ta nói tái kiến. Có phải hay không khinh thường ta a? Tức giận vỗ vỗ hắn đầu, thề hắn đem mũ mang chính, đỡ phải chờ lát nữa bị lão gia tử nhìn ra tới không thích hợp, không thể nào. Từ Đạc trợ lái xe. Trên đường trở về còn đang suy nghĩ, trước kia trong vòng luôn có người ta nói tức tổng không gần sắc đẹp. Thậm chí ngay cả trong công ty cũng có bát quái thảo luận tức luôn là không phải không được bằng. Không vì cái gì như vậy nhiều mỹ nữ đưa tới cửa tới đều đương nhìn không tới đâu. Lại có cũng không phải không có mỹ thiếu nam tự động dựa đi lên. Nhưng tức dẫn chính là một cái đều không chạm vào, hiện tại Từ Đạc trợ xem như xem minh bạch. Nhà hắn lão bản chính là cùng người thường không giống nhau. Nhân gia gần sắc đẹp, đó chính là bình thường mỹ, bọn họ lão bản lại phải đợi một cái thế gian đẹp nhất bất quá mới vừa. Rồi Lâm thiếu gia thăm dò thời điểm giống như trên đầu có một con lông xù xù lỗ tai. Thực đáng yêu, thực quá thật, chợt vừa thấy có điểm giống tai mèo, Từ Đạc trợ nhịn không được tưởng. Ai nói tức tổng không được, nhân gia ăn đốn cái lẩu đều chơi tình thú đâu, tức giận ôm Lâm Hạ trở về phòng sau. Bị thức lão gia tử kêu đi thư phòng, ta nghe nói các ngươi hôm nay đi huy mèo hoang. Trên mạng đều truyền khai. Nháo đến lão gia tử bên tai cũng là bình thường, tức giận ừ một tiếng, lão gia tử đáy mắt tất cả đều là tức giận, quả thực là hồ nháo. Lâm Hạ không hiểu chuyện ngươi cũng không hiểu sự. Ta không phải phản đối hắn có tình yêu. Nhưng hiện tại hoài hài tử, những cái đó mèo hoang chó hoang trên người không chừng có cái gì vi khuẩn. Các ngươi có thể như vậy hồ nháo. Tức dẫn ngồi vào một bên thái phi ghế. Ta có chừng mực đúng mực. Tức lão gia tử hừ lạnh một tiếng. Ngươi trước kia là có. Nhưng từ đụng tới Lâm Hạ lúc sau. Liền cái gì đúng mực cũng chưa. Lão gia tử còn ở sinh khí. Ngày mai làm bác sĩ kiểm tra một chút. Hôm nay xuyên y phục đều từ bỏ. Trên người cũng muốn tiêu độc. Về sau không được lại tiếp xúc này đó mèo hoang chó hoang. Này trong bụng chính là ta chắt chai. Các ngươi làm bậy ta mặc kệ. Nhưng không thể mang theo ta lỗ tai chắt chai làm bậy. Tức dẫn nhàn nhạt hỏi lại. Vạn nhất là chắt gái đâu? Chắt gái kia cũng là ta chắt gái. Nữ hài làm sao vậy? Này thời đại nào ngươi còn trọng nam khinh nữ? Lão gia tử từ trước đến nay chính là như vậy không nói đạo lý. Tức dẫn theo hắn nói ứng vài tiếng, lão gia tử đối với hắn vẫn là không có sắc mặt tốt. Chỉ báo cho nói, ta cùng ngươi lời nói ngươi phải nhớ kỹ. Đừng làm cho Lâm Hạ tiếp xúc này đó. Cũng đừng nói là ta nói. Ngươi quản hắn điểm, đừng tổng làm ta đương người xấu. Tức dẫn cười một chút, lão gia tử thẹn quá thành giận. Chính ngươi tức phụ ngươi quản không được, còn làm ta cái này lão nhân đương người xấu. Hắn vốn dĩ liền không thích ta, đến bây giờ còn không có kêu lên ta một tiếng ra ra. Nói xong mặt già đỏ lên, có vẻ chính mình thực tham kêu giống nhau tức giận ý cười doanh doanh. Ta còn tưởng rằng ngài không để bụng đâu, lão gia tử tức giận đến cầm lấy đã lâu không cần quài. Trượng liền phải đánh hắn. Tức dẫn không hào lại chọc hắn sinh khí, vội mở miệng, ta chờ lát nữa liền nói với hắn, lão gia tử buông quải trượng. Trong lòng nói thầm này còn kém không nhiều lắm, ngoài miệng lại không kiên nhẫn nói, đi nhanh đi đi thôi, đừng phiền ta cái này lão nhân, Lâm Hạ tắm rửa tẩy đến một nửa phát hiện cái đuôi cùng lỗ tai lại. Lùi về đi, quần áo cũng không có mặc, cao hứng chạy ra đi tìm tức dẫn. Muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng, lại phát hiện người không ở phòng. Cũng không biết đi nơi nào, Lâm Hạ đành phải mất mát tiếp tục trở về tắm rửa. Hắn gần nhất càng ngày càng dán tức dẫn, giống như lại về tới ngay từ đầu mất đi ý thức cái loại này. Trạng thái, duy nhất khác nhau chính là hiện tại có điểm liêm sỉ chi tâm. Không cần ý tứ tổng quấn lấy tức dẫn muốn hôn môi ba tức dẫn đi đâu đâu. Hắn tắm rửa cũng chưa tâm tư, tùy tiện vọt vài cái, tùy tay bộ một kiện áo tắm dài, hệ mang cũng chưa hệ thượng, lại quang chân chạy ra tức dẫn vừa vặn vào cửa. Nhìn đến quần áo bất chỉnh Lâm Hạ, nhịn không được chuyển khai tầm mắt Lâm Hạ cũng đã bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, tức dẫn ngươi. Đi đâu nha, chạy bộ thời điểm vốn dĩ liền không hệ tốt áo tắm dài đã buông lỏng ra. Tức giận ôm chặt hắn, nhìn đến lỏa lồ làn da, ngươi. Như thế nào liền quần lót đều không có xuyên. Hết chương.